Mà Thế Đại trở về. Chương 1056, giá trên trời giấy tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khu vực đám sứ giả nguyên lai tưởng rằng đi vào nanh sói về sau sẽ có hảo tử thịt ngon chiêu đãi, có thể cùng Sở Hàm mặt đối mặt trao đổi cảm tình, cũng có hào hoa chỗ ở cùng mỹ nữ làm bạn. Nào biết sự thật nhưng lại làm cho bọn họ ra ngoài ý định. Trở lên tam điều kiện một điểm cuối cùng cũng có. Có hào hoa chỗ ở cũng có mỹ nữ. Chỉ bất quá cũng không phải là trong lòng bọn họ nghĩ là nanh sói chiêu đãi hạng mục. Mà là hoàn toàn một loại khác tình huống. Nhóm này sử giả đến nanh sói khu vực về sau. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là thành sơn thành hải nhân bày. Đem không đại khu vực chen rất là hùng vĩ. Ngủ đất phương đều không có. Không ít cư dân đều tại đại trên đường cánh ngả ra đất nghỉ. Dù là dạng này còn có thành tốp đến đây tìm nơi nương tựa người ở căn cứ chỗ cửa lớn xếp hàng. Có thể thấy được sau trận chiến này, nanh sói cơ địa thanh danh truyền có bao nhiêu lớn. Sau đó ngay tại bọn này sử giả một mặt ngây người thời khắc. Một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp liền tiếp Khương Hoành vũ tay. Nói là nanh sói khu vực có thể ở người địa phương thực sự là có hạn. Hỏi mọi người có nguyện ý hay không di cư Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành là cái gì? Không ít người hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Đến lúc đó có mấy cái đối với cái này có nghe thấy người hai mắt sáng lên. Vội vàng tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Nghe nói là Sở Hàm đặc địa quay chung quanh cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đã tạo dựng lên. Một tòa to lớn thành phố lớn hoàn toàn lấy giải trí làm chủ. Bên trong mỹ nữ thành đàn, vui đùa hạng mục che kín cả con đường. Là Mặt Thế Kỷ Nguyên bên trong cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất giải trí đại thành. Tại người biết chuyện lộ ra dưới, không ít sử giả đều hứng thú bừng bừng gật đầu đồng ý. Một đám người hướng về Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành liền chạy tới. Thậm chí nội tâm còn hung hăng cảm tạ Sở Hàm. Cái này rõ ràng là phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn tiết tấu a. Mộ Dung Lạc Thành, Trầm Vân Lâu cùng Lỗ Sơ Tuyết ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc, mà nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Đã Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành xem như Sở Hàm danh nghĩa địa bàn. Sở Hàm muốn tại cái kia nhẹ nhõm bầu không khí dưới gặp bọn họ cũng bình thường. Thế là sở hữu khu vực sử giả đều chuyển di phương hướng. Đi vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành vào thành nơi cửa. Mà để bọn hắn bôn hội cái thứ nhất tình huống, cũng chính là ở chỗ này phát sinh. Đầu tiên, giao lệ phí vào thành. Quảng cáo, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành thủ môn nhân làm một đội xem xét liền không dễ chọc nhân mã. Hướng cái kia vừa đứng ăn nói có ý tứ, một điểm thể diện đều không nói. Mặc kệ là cái gì cái căn cứ đến, cũng mặc kệ tới đây mục đích là cái gì. Càng không kể là không cùng Sở Hàm có quan hệ. Phàm là muốn vào thành, nhất định phải giao lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành cũng không cao, chỉ cần có chút thu nhập người liền có thể giao nổi. Lúc này không ai dẫn đường, cũng không có nhận biết nanh sói khu vực người giải thích bọn họ đường đi. Một đám sử giả ai cũng kéo không xuống cái mặt này. Tất cả mọi người là tới từ khác biệt khu vực, bản thân liền tồn tại nhất định ganh đua so sánh tâm lý. Nếu ai liền chỉ là mấy cái trở về tệ lệ phí vào thành đều không giao. Truyền đi sau người sứ giả này phía sau khu vực chẳng phải là hội bị mặc lên nghèo khu vực danh hiệu. Nhiều mất mặt, thế là, 333, một đám người trực tiếp móc ra sản giao tiền. Đối tình huống như vậy Lỗ Sơ Tuyết ngược lại là có biết một hai. Lần trước Đoạn Giang Vĩ liền đến qua một chuyến. Có lệ phí vào thành sự tình Lỗ Sơ Tuyết vẫn là rõ ràng. Chỉ bất quá về sau gặp được sự tình để Đoạn Giang Vĩ thật mất mặt. Dưới cấm ngôn lệnh, Lỗ Sơ Tuyết cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Cho nên tiếp xuống chúng sử giả vào thành sau gặp được sự tình. Làm theo hoàn toàn đổi mới bọn họ tam quan. Người liên can mới vừa đi vào. Liền bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh. Lao nhau bầu không khí tương đương mập mờ. Một sử giả trực tiếp bị tình huống trước mắt làm tối tăm hô hô. Nói thật ra tại cái này mà thế bên trong có thể có như thế một nhóm tuyệt sắc mỹ nữ đúng là khó được. Chớ nói chi là thành thị này như vậy sạch sẽ. Nữ nhân như thế tinh xảo đặc sắc. Khách quan, ưa thích thanh thuần động lòng người. Vẫn là yêu nhiêu mị hoặc. Mộ Dung Lạc Thành cùng Trầm Vân Lâu cũng không khỏi bị quấn lên. Mà nhưng còn không chờ bọn họ có phản ứng. Bọn này tại Lâm Vũ thủ hạ muội tử liền đầy đầy ồn ào. Đem bọn hắn một đường hướng mỗi cái mặt tiền cửa hàng bên trong mang. Chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần lúc. Đoán chừng đều đã say ngã tại Ôn Nhu Hương. Về phần duy nhất nữ tính Lỗ Sơ Tuyết. Càng là kém chút bị cự đại trùng kích lực kinh hãi ngất đi. Cô nương, người ưa thích bá đạo tổng giám đốc. Vẫn là tiểu thịt tươi. Mấy cái người nam tử tiến lên. Đến không có giống trước đó đám kia muội tử một dạng trực tiếp quấn lên. Mà chính là lễ phép giữ một khoảng cách. Mỗi tiếng nói cử động đều tương đương hữu lễ dụng cụ cảm giác. Tại đoạn Giang Vĩ thủ hạ lưu loát làm việc Lỗ Sơ Tuyết chỗ nào ứng phó tới loại tình huống này, đỏ lên khuôn mặt không biết làm sao. Ô, chưa thử qua. Một tên nam tử nhưng gật gật đầu. Sau đó sờ đầu giết tại Lỗ Sơ Tuyết trên đầu xoa xoa. Mang theo tương đương ôn nhu ngữ khí mở miệng. Không sao. Chúng ta hội hầu hạ tốt ngươi. Bảo hộ biện pháp ngươi yên tâm. Ta, Lỗ Sơ Tuyết trực tiếp tạm ngừng. Sau đó, oanh, một chút trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Trắng trước đó nàng trong đầu còn mạo xưng đầy mãnh liệt rung động. Sở Hàm thậm chí ngay cả những hạng mục này đều phát triển. Dòng dã 3 ngày thời gian, sở hữu đến từ các khu vực sử giả ngay tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành ngốc 3 ngày. Cực điểm xa xỉ, mỹ nữ vờn quanh, quá mức tiêu sái tự tại đến mức hoàn toàn quên chính mình là muốn tới làm gì. Đồng thời trong 3 ngày này, đừng nói Sở Hàm bản thân. Nanh sói khu vực bất kỳ một cái nào cao tầng bọn họ đều chưa thấy qua. Mà đám kia lượng lớn chúc mừng lễ, thì là sớm tại ngày đầu tiên thời điểm, Hà Phong liền hạ lệnh cho vận đến nanh sói khu vực nhà kho. Về phần đám kia sử giả có gặp hay không? Chờ bọn họ rời đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành lúc cầm tới giá trên trời giấy tờ về sau. Lại bàn đi, quảng cáo, nanh sói đại thắng, Sở Hàm hôn mê, trong căn cứ có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Hà Phong lại là một cái tại lúc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Sở hữu sự tình đều từ tham mưu bộ cùng bàn nghị. Sau đó thượng cửu đệ ra mặt đánh nhịp. Thế là tại Sở Hàm dòng dã vài ngày hôn mê buông tay mặc kệ chúng. Nanh sói khu vực các hạng sự tình vẫn như cũ tiến hành đâu vào đấy. Bất luận cái gì biến cố đều bị mọi người đồng lòng giải quyết thích đáng. Cộng thêm đại thắng hưng phấn kinh còn chưa quá khứ. Trong khoảng thời gian này vậy mà không một người hoài nghi này khu vực phía sau. Sở Hàm căn bản không tại sự thật này. Lúc này ở Sở Hàm gian phòng bên trong. Không có một ai trong phòng trừ không ngừng tích tích vang y học máy móc. Cũng chỉ có một bàn tay con thỏ nhỏ ngừng lại tại Sở Hàm trên bụng. Vượng tay hai tay chống cằm. Lẻ nhảy nói liên miên cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu. Vẫn là tại dùng ý niệm tỉnh lại Sở Hàm. Uy, ngươi còn bất tỉnh a? Thượng cửu đệ đều nhanh bận bịu hỏng a. Mấy ngày nay tiểu tụy dạng ngươi là không có gặp. Không lo lắng. Tốt a, thượng cửu đệ không nói trước, nhưng là Hà Phong chỗ tham mưu bộ hiện tại quyền lợi quá lớn. Cùng dư bộ môn thiên bình không công bằng, ngươi không mau dậy kéo kéo một phát, không phải vậy cây to đón gió vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Đúng, 3 ngày trước có một nhóm sử giả tới, có thăm dò có muốn liên minh, bị Hà Phong an bài qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Đoán chừng chờ bọn hắn đi ra lúc sau đã thiếu một cái giám cỗ nợ. Không mặt mũi lại xin gặp ngươi. Bao quát kiên nghị khu vực lục nghị cũng tới. Vốn định gặp ngươi. Nhưng là bị Hà Phong kéo đi khi tráng đinh. Đường đường nhất trung hình khu vực thủ lĩnh tại cục gạch. Ha ha ha. Ai. Khoảng cách 1 tuần thời gian thương thế trị liệu còn có ngày cuối cùng. Ngày mai khôi phục 20. Thương thế. Ngươi hẳn là có thể tỉnh đi. Lại không tỉnh. Đoán chừng thượng cửu đệ cùng Hà Phong đều muốn không tiếp tục kiên trì được. Liền Cao Thiếu Huy đều đi.